Tối cường hệ thống, chương 976, ngươi dám đâm ta. Khóc chuyện audio.com. Người dịch, Sunshine, biên, Kira 123. Tim dịch, Vạn Yên chi sao, ai kêu xông lên làm cái quái gì vậy? Lâm Phàm hết chỗ nói rồi. Chết quá nhanh, khiến người ta không phản ứng kịp. Một giây cũng không tới. Kim Long ba đầu này đến chết cũng không biết mình tại sao lại chết nhanh như vậy. Hơn nữa chết còn rất thảm nữa. Chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây a, giờ khắc này. Không chỉ Lâm Phàm trợn tròn mắt, ngay cả Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm cũng mang vẻ mặt như đang nằm mơ. Thế này cũng quá tàn nhẫn đi. Trong lòng Thu Trảm Ngư vẫn còn sợ hãi than. Khi Lâm Phàm vừa phản ứng, hư không đột nhiên rung động. Từng bóng người vọt tới chỗ Kim Long lúc này, điên cuồng cướp giật như nhìn thấy bảo bối gì khủng khiếp lắm. Trời ạ, không nói những thứ khác, hiện tại xem như hoàn toàn phục rồi. Hắn lần đầu thấy cảnh tượng cướp đồ táo bạo như vậy. Máu của Kim Long ba đầu vẫn còn đang trôi nổi trong hư không? Những người này cũng không chút kiêng dè gì trực tiếp xông vào. Nhìn thấy đồ vật gì? Lập tức vồ đến tranh cướp. Ha ha, ta chiếm được đầu rồng. Đưa ra đi, ngươi cướp đầu rồng của ta rồi. Ta phải liều mạng với ngươi. Chiếm được gân rồng ta có thể luyện chế ra một bảo bối. Ha ha, CMN, ai đã cướp gân rồng của ta rồi. Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Lâm Phàm vốn định hạ thủ, nhưng giờ cũng không có chỗ nào xuống tay được. Đám người kia quá cầm thú. Hiện trường như vừa bị càn quét. Kim Long ba đầu quá thảm, vừa độ kiếp thành công thăng cấp lên Kim Long ba đầu. Vốn dĩ có tiền đồ tốt đẹp, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn không còn nữa. Chết không toàn thây, chết rồi cũng không yên ổn. Mỗi một vị trí trên thân thể đều bị những người này cướp giật hết. Không phải dùng luyện khí thì cũng luyện đan, ngay cả máu vàng cũng có người cướp đi. Súc sinh, thật sự quá súc sinh à, ầm ầm. Trong lúc tranh đấu, cướp không được thì đánh, đánh không lại bỏ chạy. Đối với những cường giả này, kiếm đủ liền đi, không còn người nào. Ha ha, ta chiếm được nội đan, đây là thứ tốt nhất. Lui về Thiên Địa Tông, một trưởng lão trẻ tuổi của Thiên Địa Tông cười như điên. Trong tay nắm một viên nội đan hình tròn, nội đan này chính là tinh hoa của Kim Long ba đầu. Liễu sư huynh lấy được nội đan. Chúng ta cũng đã chiếm được một vài thứ. Rút thôi, không cần tranh cướp nữa. Không ngờ chúng ta kiếm lời nhiều nhất. Thật sự quá lời, mọi người Thiên Địa Tông lập tức lui lại. Lần cướp giật này quá sảng khoái. Chỉ cần mang được nội đan Kim Long ba đầu về, sẽ lập công lớn a, Liễu Phong cướp được nội đan. Liên tục cười lớn không ngừng. Trong chớp mắt hư không ngưng lại. Một đạo kiếm ý chém tới. Nội đan không thể thuộc về Thiên Địa Tông các ngươi. Xì xì, đạo kiếm khí vô hình chém tới. Kiếm khí này cắt ngang hư không, khiến người ta không có khả năng phản ứng. Thời điểm Liễu Phong phản ứng lại, cánh tay đang nắm nội đan đã bị chặt đứt. Một bàn tay khổng lồ trong hư không thò ra nắm lấy nội đan. Ha ha, không tồi, không tồi. Lúc này, một người đàn ông đứng nơi đó cười lớn. Đung đưa nội đan trong tay, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chết tiệt, Liễu Phong nhìn thấy người kia, mặt biến sắc, trong lòng lửa giận, cánh tay bị đứt đang không ngừng chảy máu. Sau đó hắn lấy ra một viên đan dược ăn vào, pháp lực trong cơ thể sôi trào. Cánh tay bị đứt mọc ra lần nữa, tuy nhiên lại tiêu hao rất nhiều pháp lực. Thanh Liên Thiên của Liệt Thiên Tông, Liễu Phong cắn răng nghiến lợi nhìn người phía xa. Liễu sư huynh, huynh không sao chứ, mấy đệ tử lui về sau. Cảnh giác nhìn người Liệt Thiên Tông phía trước. Bọn họ không ngờ Liệt Thiên Tông lại dám ra tay cướp nội đan đi. Liễu Phong, không cần nhìn ta, thứ này đều bằng bản lãnh của mình. Ngươi và ta đều là kim tiên sơ giai. Không phải lấy lớn ép nhỏ. Thanh Liên Thiên cười nói. Nội đan này, ta có thể thu. Liễu Phong nhìn Thanh Liên Thiên trước mắt. Nhất thời nổi cơn giận dữ, tuy nhiên lại không có biện pháp nào, mà những người chung quanh cũng đều đã có được đồ mình muốn. Toàn bộ lùi lại, ở đây quá mức nguy hiểm,

Đời này không sợ nhất chính là trả thù. Đến bao nhiêu chém bao nhiêu. Tốt nhất chính là toàn bộ đến. Đồng thời chém chết toàn bộ. Keng, chúc mừng giết được cường giả kim tiên sơ giai. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng lên. Lâm Phàm hiện tại đang rất sung sướng. Cảm giác này hết sức thoải mái. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về những đệ tử Liệt Thiên Tông còn lại. Những đệ tử kia thấy Lâm Phàm nhìn mình, nhất thời sợ hãi, tay chân run lên, bọn họ không ngờ Thanh Liên Thiên Sư huynh thật sự bị đối phương đâm chết. Lâm Phàm hơi nhướng mày, đám rác rưởi gì đây? Không có bao nhiêu kinh nghiệm cả, chém làm chi cho mệt thân trả lên được bao nhiêu a, để lại hết mọi thứ. Sau đó mau cút, cách chương.